Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, đệ nhị trăm nhị bốn chương nửa xô nước giáo dục. Ngạnh yếu quải nói hắn là ở 100 năm trước đi vào tinh thiên cảnh. Vừa lúc là lần đó nàng cùng hậu chỉ bị hệ thống đưa truyền tới thiên trạch, đại lục thời điểm Money. Lúc trước nàng còn hỏi qua đi chỉ về ngạnh yếu quải sự. Nhưng hậu chỉ nói hắn cũng không có xuất hiện quá. Cho nên cho rằng ngạnh yếu quải bị lưu tại tu tiên giới. Cũng không có theo chân bọn họ giống nhau bị truyền tống. Không nghĩ tới nguyên lai hắn bị truyền tống tới rồi tinh thiên cảnh. Còn thành cái gì thiên nguyên thần tôn. Không tồi sao, ngạnh yếu quải. Nàng vui mừng vỗ vỗ vai hắn. Ngắn ngủn 100 năm thời gian. Ngươi liền tu luyện tới rồi thượng tiên. Này quả thực chính là khai quải tốc độ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Có chút không cam lòng bĩu môi. Hừ, này có ích lợi gì? Còn không phải bị ngươi áp một đầu, hắn liền không rõ. Rõ ràng hắn là vạn trung vô nhất lôi linh căn. Như thế nào tu vi chính là so bất quá cái này họ hạ. Tại hạ giới thời điểm đánh không lại nàng. Thật vất vả tu thành thượng tiên. Vẫn là bị nàng áp một đầu. Người này quả thực là trời sinh tới khắc hắn. Đúng rồi, lúc này giảng đạo là chuyện như thế nào? Thời hạ chỉ cách đó không xa đại điện hỏi. Ngươi làm gì vô duyên vô cớ đoạt Khổng Dương sinh ý? Còn có thượng nguyên tên này lại là cái quỷ gì? Ngươi hảo hảo làm gì đổi tên? Còn sửa đến như vậy trang bức. Ngạnh yếu quải không phải khá tốt sao? Ai đổi tên? Ta đạo hào vốn dĩ chính là thượng nguyên được không? Hắn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục giải thích nói. Lại nói, ta này không phải không biết. Đệ nhất học viện là các ngươi làm sao? Hắn lúc trước đi vào nơi này sau không lâu đã đột phá thành tiên. Ngay từ đầu là hưng phấn một đoạn thời gian. Nhưng tiếp theo hắn liền phát hiện thành tiên là tinh thiên cảnh tiêu xứng. Nơi này tiên nhân khắp nơi đi, hóa thần không bằng cẩu. Bởi vậy còn nơm nớp lo sợ đoạn thời gian. Nhưng chậm rãi hắn phát hiện nơi này tu sĩ cùng hạ giới hoàn toàn bất đồng. Tâm tư tất cả đều viết ở trên mặt không nói. Đối ngoại nhân cư nhiên không có nửa điểm phòng bị chi tâm ân y giống như là họ hạ nói. Đây là một đám ngốc bạch ngọt. Hắn ở chỗ này không gặp được nửa điểm suy sụp không nói. Còn thường thường bị người vô tư trợ giúp. Bị người như vậy thiệt tình lấy đãi. Liền tính là lại ý chí sắt đá người. Cũng không khỏi bị cảm nhiễm ân y huống chi ngạnh yếu quải vốn dị cũng không phải cái gì người xấu. Chậm rãi liền cùng này đàn ngốc bạch ngọt cùng nhau. Mỗi người vì ta, ta làm người người lên. Sau lại hắn trong lúc vô tình sử dụng thuật pháp, mới phát hiện nơi này người cư nhiên hoàn toàn không hiểu phương diện này tri thức. Cho nên thuận tiện sẽ dạy bọn họ một ít ngự kiếm linh tinh thuật pháp, phương tiện tiên dân nhóm sinh hoạt. Lại bởi vậy bị mọi người đẩy lên thần đàn. Hắn thượng nguyên thần tôn danh hiệu chính là như vậy tới. Ân, việc này ta có thể tưởng tượng. Thời hạ theo bản năng gật đầu. Bất quá, ta nghe nói ngươi đã có 50 năm không có nói. Vì sao, nếu muốn dạy, liên tục nhiều giáo điểm cũng không có gì đi. Hắn lại không giống như là tàng tư người. Ở tu tiên giới, một cái đồ đệ giáo cái mấy trăm hơn 1000 năm đều là chuyện thường. Hắn này tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ dạy 50 năm không đến đi. Ngạnh yếu quải cứng đờ, toàn bộ mặt bộ đều trừ xúc một chút. Đột nhiên liền thẹn quá thành giận tạc. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Ta cũng rất muốn dạy bọn họ được không? Nhưng lão tử chỉ là cái lôi linh căn, chỉ biết lôi linh căn thuật pháp. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng tưởng giáo a. Hừ, ếch, di ông. Hảo đi đã quên này một vụ. Không phải ai đều cùng Khổng Dương giống nhau toàn tài. Ta chỉ có thể tận lực giáo một ít thông dụng thuật pháp. Tỷ như giống ngự kiếm linh tinh, hắn vẻ mặt không cam lòng nhắc mãi. Đến nỗi đan phù trận khí này đó, ta cũng không học quá. Nhiều lắm chỉ có thể nói cái đại khái. Ngay cả tâm pháp, cũng chỉ có thể giáo thụ lôi linh căn đệ tử, cố tình lôi linh căn vạn trung vô nhất. Hắn tìm khắp toàn bộ tinh thiên cảnh cũng chỉ thu Ngọc Hoa một cái. Từ từ, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bọn họ ngự thú thuật pháp. Sẽ không cũng là ngươi thuận miệng giáo đi. Ta lại không khế ước quá linh thú. Đương nhiên không rõ ràng lắm cụ thể thao tác. Hắn thuận miệng nói. Ta chỉ là thấy bọn họ mỗi năm đều phải trải qua một lần thú triều. Đề qua có thể thu phục yêu thú vì đã dùng phương pháp. Ngươi vì sao hỏi như vậy? Hay là, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, đột nhiên mở to mắt. Bọn họ sẽ không thật sự đi thu phục yêu thú đi. Ha ha, Thời Hạ cười lạnh một tiếng. Không đơn thuần chỉ là thu phục. Còn trói một con khó lường yêu thú. Cái gì yêu thú? Thời Hạ trực tiếp đem linh thú túi đào đào phóng ra. Này chỉ, oanh một tiếng, núi lớn giống nhau đại màu đen cự thú liền xuất hiện ở trước mắt. Thao, thiết, ngạnh yếu quải đột nhiên lui ra phía sau một đi nhanh. Nhìn đột nhiên xuất hiện thật lớn yêu thú nuốt nước miếng một cái. Đào đào vừa vặn đang ngủ, nheo nheo mắt, nhìn thấy là nàng, nhược nhược mêu một tiếng, một chút không thèm để ý. Đoàn đoàn lại tiếp tục ngủ. Thời Hạ đem gặp được đào đào trải qua nói với hắn một lần. Qua tay đem linh thú túi nhét vào trong tay của hắn. Nếu sự tình là ngươi chọc, đào đào liền giao cho ngươi chiếu cố, cho nên nói nửa xô nước giáo dục hại chết người a. Ngạnh yếu quải tay run một chút, vẫn là tiếp qua đi. Đem đào đào một lần nữa thu vào linh thú túi. Có lẽ là trước đây thao thiết phá tan phong ấn sự, làm hắn đối nó sinh ra chút bóng ma tâm lý. Hắn sắc mặt có chút cổ quái. Cho dù hắn đã là thượng tiên, đối phó một con thao thiết hoàn toàn không có gì vấn đề. Đúng rồi, ngươi không phải nói thái sư tổ cũng tới sao? Ngươi đâu? Hắn khắp nơi xem xét, đều tới đã nửa ngày, cũng không thấy được ngươi a. Ngươi sẽ không hố ta đi. Nga, bọn họ đánh nhau đâu? Đánh nhau. Hắn dừng sốt một chút. Với ai đánh nhau? Ta lão ca, ngươi không nói thái sư tổ chính là ngươi ca sao? Như thế nào còn có ca ca? Ai a? Chính là, Thời Hạ đang định giải thích. Lưỡng đạo hình bóng quen thuộc chính hướng bên này bay qua tới. Bọn họ đã trở lại, ngạnh yếu quải vui vẻ. Lập tức đứng lên, theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Quả nhiên là thái sư tổ. Đang định hành lễ, lại liếc mắt một cái nhìn đến bên cạnh kia mặt thân ảnh. Một thân hắc y, cầm trong tay một phen cốt phiến pháp khí, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, cực kỳ giống treo ở Ngọc Hoa phái chính điện thượng, kia phó các phái thông truyền quá bức họa. Từ từ, không đúng, này căn bản chính là trên bức họa người kia. Người này là, ma tôn khi, Thời Đông, Thời Hạ tiếp lời nói. Ta thân ca, ngoặc kép, đã quên nói cho ngươi, ta không gọi Hạ Thời, kỳ thật ta kêu Thời Hạ. Thạch hóa JPG. Hết chương.